ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 52. Đạo môn bát cảnh cung, xem như đương thời ba đại truyền thừa một trong đạo môn. Hắn Sơn Môn tự nhiên cũng cùng Phật Môn Tiểu Lôi Âm tự một dạng, có không giống bình thường giá trị. Thậm chí đạo môn ở phương diện này còn muốn thắng qua đương kim Phật Môn. Trước mắt Phật Môn tọa lạc ở Tu Di Sơn Tiểu Lôi Âm tự, thoát thai từ thượng cổ thời kỳ Đại Lôi Âm tự, nhưng là chính là thượng cổ niên đại, Phật Môn đã từng nghênh đón một lần Phật diệt thời đại. Thẳng đến thời đại cận cổ mới một lần nữa khôi phục. Cùng từ thời kỳ thượng cổ một mực truyền thừa đến bây giờ đạo môn vẫn có chênh lệch cách. Mà cái này bát cảnh cung chính là đạo môn lớn nhất nội tình một trong. Truyền thuyết năm đó đạo tổ ở Đại La Sơn Huyền Đô Động Thiên lập xuống đạo môn nhất mạch. Lấy thông thiên thần thông mở ra tám đại kỳ cảnh, biểu tượng đạo tổ truyền xuống tám đại đạo thống. Cho nên Sơn Môn lại xưng bát cảnh cung. Cái gọi là bát cảnh, theo thứ tự là Hãn Hải Thương Minh, Phủ Thắng Côn Nhạc, Trung Hoa Thần Tú, Nguyệt Dương Diệu Huy, Giao Quang La Huyễn, Thủy Lam Yên Hà, Vân Nghê Hồng Uyên, Lạc Thế Tinh Hà. Tám đại kỳ cảnh chính là tám đại bí cảnh. Chỉ cần có thể từ đó lĩnh ngộ được một môn đạo thống, kia liền là đạo môn đương đại thiên tôn, liền như là Thái Bình Thiên Tôn đồng dạng, chính là ở trong Giao Quang La Huyễn cảm ngộ thiên mệnh, khai sáng Thái Bình Đạo, cũng lấy bản thân thần thông đánh nát mệnh tinh, đặt chân thế gian đỉnh phong, leo lên thiên tôn vị trí. Lịch đại đến nay, cũng chỉ có nhân tài như vậy sẽ bị xem như đạo môn chính thống lãnh tụ. Đương nhiên cái này tám đại kỳ cảnh cũng không chỉ là bí cảnh, đồng thời cũng là đạo môn đại trận hộ sơn. Năm đó đạo tổ tuân theo vô vi chi đạo, chín số lượng cực kỳ, nếu là khai sáng chín đại kỳ cảnh là không phù hợp đạo tổ lý niệm, cho nên đạo tổ chỉ để lại tám đại kỳ cảnh, nhưng đã lưu lại pháp môn. Về sau đạo môn chính thống chỉ cần lấy tám đại kỳ cảnh bày trận, đem hắn khí thế liên thông, liền có thể diễn hóa ra đệ cửu đại kỳ cảnh, Hỗn Độn Hồng Mông. Nghe nói năm đó có một thời đại Phật môn hưng thịnh, trung thổ các nơi đều là Phật tự, mà đạo môn suy yếu, vô số đạo quan bị Phật môn phá hủy, nhất sau bát cảnh cung tức thì bị cái kia một đời Phật môn bức bách, mắt thấy là phải bị Phật môn triệt để phá hủy. Chính là cái này đệ cửu đại kỳ cảnh ngăn trở tất cả. Có thể nói đạo môn có thể từ thượng cổ kéo dài đến nay, cái này cái gọi là đệ cửu đại kỳ cảnh làm ra không giống bình thường tác dụng. Mà giờ này khắc này, bát cảnh cung chỗ sâu, Trương Chính Nhất, ngươi đứng lại đó cho ta. Ha ha, ngươi nói ta dừng lại ta liền dừng lại, đây chẳng phải là thật mất mặt. Hỗn trướng, Trung Hoa Thần Tú Động Thiên bên trong, hai bóng người một trước một sau, một đuổi một chạy, điều khiển hai đạo hồng quang đi ngang qua hơn phân nửa động thiên. Cuối cùng ở động thiên cửa ra ngừng lại, trốn ở phía trước đạo kia hồng quang tản ra, lộ ra một đạo người khoác đạo bào, đầu đội đạo quan thanh niên đạo sĩ, mà truy ở phía sau hồng quang thấy đối phương ngừng lại, cũng là dần dần tản ra, một vị tức hồn hền lão đạo sĩ từ hồng quang bên trong đi ra, hướng về phía thanh niên đạo sĩ giận dữ hét, Chính Nhất, đây là ngươi lần thứ mấy vụng trộm tiến vào lão phu đan phòng. Mau đưa lão phu Long Hổ Huyền Đan giao ra, ta không. Thanh niên đạo sĩ vẻ mặt ý cười, hoàn toàn không có đạo sĩ vốn có khí độ, nhưng cũng không cho người ta hành vi phóng túng cảm giác, ngược lại nhiều hơn mấy phần dạo chơi nhân gian tiêu dao ý cảnh. Ta Trương Chính Nhất bằng bản sự thu vào tay thần đan, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Nói lấy, thanh niên còn đặc biệt lấy ra một cái hồ lô, mở ra miệng trọng trọng hít một hơi, một cỗ đan hương loáng thoáng ở giữa liền rơi ở lão đạo sĩ trước mặt. A tương đương, cái này Long Hổ Huyền Đan quả nhiên là ảo diệu phi phàm. Ta đây còn không có ăn đây, chỉ là người người đã cảm thấy đạo hạnh tinh tiến không ít. Không nghĩ đến sư thúc người thế mà có thể luyện ra bậc này thần đan. Ta nhìn một chút a, khoảng chừng 3 khỏa đây. Nhìn sư thúc, đây là trong đó một khỏa hô, vừa lớn vừa tròn, kha kha. Thanh niên đạo sĩ lấy ra một mai đan dược ném vào trong miệng. Trực tiếp cắn nát tư tư gặm, ăn ngon, không hổ là thần đan. Lão đạo sĩ nổi giận đùng đùng, hai mắt muốn nứt, hận không thể nhảy lên một cái cho đối phương nhất trọng chùy. Nhưng nghĩ tới trước mắt vị này thanh niên đạo sĩ chính là đạo môn trước mắt thế hệ tuổi trẻ người. Thứ nhất, mấy năm trước liền đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Bản thân căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không khỏi một trận ủ rũ. Hỗn trướng, thực sự là hỗn trướng. Thiên tôn làm sao sẽ thu ngươi cái này nghiệt trướng tiến đến. Từ nhỏ đến lớn ngươi liền không có một ngày không ở tai họa lão phu đan phòng. Trước trước sau sau đã ăn bao nhiêu đan dược. Ngày mai lão phu liền đổi nghề. Chuyên môn luyện độc đan, ngươi có bản lãnh liền lại cho lão phu tiến đến trộm. Trộm liền trộm, ai sợ ai a? Hơn nữa ta không cho ngươi lưu một kiện thần binh sao? Coi như là ta hướng sư thúc ngươi mua nha. Xéo đi, lão phu luyện đến Long Hổ Huyền Đan, sao là chỉ là một kiện thần binh có thể sánh ngang? Người sư thúc kia ngươi muốn cái gì? Tối thiểu cũng phải một kiện bán đạo binh. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Ngươi, vô sỉ, ha ha ha. Trương Chính Nhất vừa cười vừa nói. Một bên cười một bên cho lão đạo sĩ làm một mặt quỷ. Mà đúng lúc này, nguyên lai ngươi ở nơi này. Luồng gió mát thổi qua. Trương Chính Nhất biểu lộ lập tức cương cứng. Ở lão đạo sĩ ánh mắt vui mừng phía dưới chậm rãi quay người. Nhìn về phía sau lưng gánh vác song tay, một tịch bạch y thân ảnh, sư phụ, Trương Chính Nhất, đạo môn thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, cũng là ngày xưa lục phiến môn nhận định trung thổ thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất. Dạng này một vị nhân kiệt, kỳ sư thừa tự cũng vậy là bất phàm, gặp qua thiên tôn, lão đạo sĩ cung kính cúi đầu nói ra. Bất quá rũ xuống trong mắt lại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Cả ngày đánh nhạn, đến cùng vẫn là thất bại rồi a hát. Mà Trương Chính Nhất cũng là thầm mắng trong lòng. Bất quá khi về mắng, mặt ngoài hắn vẫn là làm đủ cấp bậc lễ nghĩa. Biến sắc, vung tay áo một cái. Trong nháy mắt liền từ nguyên lai cái kia khá là lúng túng khó xử thanh niên đạo sĩ. Biến thành một vị siêu phàm thoát tục tiêu dao trích tiên. Không biết sư phụ có chuyện gì quan trọng. Đi thượng kinh, tham gia một trận cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ tuyển bạt. Thái Bình Thiên Tôn vẫn là như cũ. Hai mắt chạy không, lộ ra một cỗ siêu nhiên cùng vật ngoại khí chất. Cẩm y vệ, Trương Chính Nhất ngây cả người. Sư phụ đây là muốn ta nhập thế tu hành. Giao cho ngươi. Thái Bình Thiên Tôn không có quá nhiều giải thích, để lại một câu nói sau định rời đi. Bất quá trước khi đi thân hình lại là dừng lại, chợt quỷ thần xui khiến lại thêm một câu. Tần Thiên Hoàng cũng ở đó. Ngươi biết, vừa dứt lời, Trương Chính Nhất chính là biến sắc, vừa mới vẫn là một bộ vừa tiên nhân bộ dáng. Trong nháy mắt biến thành một cái mới ra đời thanh niên. Sắc mặt đỏ lên, Tần cô nương. Nàng cũng phải tham gia cái kia tuyển bạt. Không sai, dạng này a. Không để ý đến xuất thần Trương Chính Nhất, Thái Bình Thiên Tôn biến mất ngay tại chỗ, mà đổi thành một bên. Lão đạo sĩ thấy Thái Bình Thiên Tôn rời đi, Trương Chính Nhất còn đang ngẩn người, lập tức lưu tâm nghĩ, từng bước một lén lén lút lút chuyển tới, sau đó một cái bạo khởi, hung hăng cho hắn nhất trọng truy. Ngô, ha ha ha ha, bảo ngươi cái này tai họa bất kính trưởng bối. Chúng chiêu a,